giả sống ở đây có thể có đến mười mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người. Nhưng dòng dã mấy chục vạn người tu hành, trong nháy mắt đã bốc hơi khỏi thế gian, để lại một quần thể kiến trúc cổ xưa hoàn hảo không chút tổn hại nhưng trống rỗng. Nếu suy nghĩ sâu hơn, quả thực càng ngày càng cảm thấy nơi này quỷ dị vô cùng. Vào lúc này, Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục thăm dò đi. Nơi này đã xuất hiện không ít nhân vật quyền thế trong ngũ độc môn chúng ta, thậm chí còn có cường giả từ các đại tông môn khác xung quanh cũng sẽ giáng lâm nơi này. Chúng ta không nên lãng phí thời gian. Đại hộ pháp lúc này cũng gật đầu, sau đó nói, bất kể thế nào, trước tiên cứ vơ vét đủ chỗ tốt đã rồi nói. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi liếc nhìn đại hộ pháp. Đại hộ pháp dường như lập tức hiểu ý của Diệp Phong, vội vàng gật đầu cúi người nói, nếu phát hiện được thứ tốt, dĩ nhiên phải để nội môn đại trưởng lão xem qua trước. Những thứ nội môn đại trưởng lão cần, khẳng định sẽ ưu tiên cho nội môn đại trưởng lão sử dụng hết, ta cũng chỉ dám lấy một chút những thứ mà nội môn đại trưởng lão không cần. Diệp Phong nghe đại hộ pháp nói vậy, lập tức rất hài lòng gật đầu, sau đó cùng mọi người trực tiếp bắt đầu lục soát các công trình kiến trúc xung quanh. Diệp Phong và đại hộ pháp mang theo yêu cơ, đầu tiên đi vào công trình kiến trúc thứ nhất. Công trình này trông được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, giống như một ngôi chùa cổ. Khi ba người tiến vào bên trong, lập tức phát hiện trong ngôi chùa cổ này có từng pho kim thân cổ Phật trông vô cùng tôn quý. Những pho kim thân cổ Phật này, toàn thân đều được chế tác hoàn toàn từ vàng, trông vô cùng cao quý, nhưng điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là bên trong những pho kim thân cổ Phật này dường như không chứa được bất kỳ sức mạnh cổ xưa đặc biệt nào, mình không thể nào thôn phệ được. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì trước đây Diệp Phong đã gặp một pho tượng thần cổ xưa từ thiên giới, bên trong ẩn chứa tín ngưỡng chi lực vô cùng tinh khiết. Sau khi Diệp Phong thôn phệ hấp thu, đã nhận được lợi ích cực lớn, công lực tăng vọt rất nhiều. Cho nên hiện tại Diệp Phong phát hiện bên trong những pho kim thân cổ Phật này không chứa đựng sức mạnh Phật đạo viễn cổ, cũng không có tín ngưỡng lực, dĩ nhiên là có chút tiếc nuối. Nhưng lúc này, yêu cơ dường như đã phát hiện ra điều gì, lập tức không nhịn được chỉ về một hướng, nói, sư tôn đại nhân, ngài mau nhìn. Trên nóc ngôi chùa cổ này dường như có khảm rất nhiều hạt châu màu vàng óng. Nghe yêu cơ nói vậy, Diệp Phong và đại hộ pháp lập tức nhìn lên trên đầu. Quả nhiên, trên mái vòm của ngôi chùa cổ này, quả thực có khảm từng viên hạt châu màu vàng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt đại hộ pháp đột nhiên biến đổi, không nhịn được nói, đây không phải là hạt châu màu vàng, mà là từng viên xá lị kim thân của người tu hành Phật đạo cổ xưa. Cái gì? Nghe đại hộ pháp nói vậy, yêu cơ lập tức trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, nói, cả một mái nhà này khảm hơn trăm viên hạt châu màu vàng. Vậy mà đều là xá lị tử do các cường giả Phật đạo viễn cổ tu luyện ra sao? Giờ phút này, Diệp Phong thì cười ha hả, nói, nơi này quả nhiên là một nơi tốt, tùy tiện gặp một công trình kiến trúc đã ẩn chứa nhiều thứ tốt như vậy. Âm âm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đưa tay chộp một cái, lập tức bẻ vụn nóc của tòa chùa cổ này, sau đó đem toàn bộ hơn trăm viên xá lị tử màu vàng khảm trên đó bắt vào trong tay mình. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi đến tột cùng của đại hộ pháp và yêu cơ bên cạnh, Diệp Phong lập tức há miệng nuốt trọn, đem hơn 100 viên xá lị tử màu vàng nuốt hết vào bụng. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, đại hộ pháp quả thực là ngây người, bởi vì cho dù là tồn tại mạnh mẽ hơn nữa, cũng không dám lập tức nuốt chừng hơn 100 viên xá lị tử do các cường giả Phật đạo viễn cổ tu luyện ra. Bởi vì trong mỗi viên xá lị tử đều ẩn chứa năng lượng Phật đạo cực kỳ bàng bạc và cao cấp, nếu tùy tiện nuốt hết, chắc chắn sẽ bạo thể mà chết, đa số người tu luyện. Cho dù là lão bối cấp bậc như đại hộ pháp, khi có được nhiều xá lị tử như vậy, cũng sẽ chỉ nghĩ cách luyện chế chúng thành đan dược có thể hấp thu trực tiếp. Hoặc là hấp thu từ từ từng viên một. Thật không ngờ, Diệp Phong há miệng đã nuốt chừng hơn trăm viên xá lị tử. Ầm ầm, mà trong khoảnh khắc đó, ngay khi Diệp Phong nuốt vào hơn 100 viên xá lị tử, lập tức cảm thấy năng lượng Phật đạo kinh khủng vô cùng, lập tức bùng nổ trong đan điền của mình. Điên cuồng công phá đại bình cảnh nửa bước tâm luyện cảnh hiện tại của Diệp Phong. Oanh, cuối cùng trong nháy mắt, sức mạnh Phật đạo viễn cổ trong hơn 100 viên xá lị tử thực sự quá khổng lồ, khiến Diệp Phong ngay lập tức đột phá bình cảnh hiện tại. Trực tiếp từ nửa bước tâm luyện cảnh, bước vào tâm luyện cảnh nhất trọng thiên chân chính. Lúc này, khí thế cường đại bộc phát ra từ sự đột phá tu vi trên người Diệp Phong khiến đại hộ pháp và yêu cơ đứng xung quanh cũng không nhịn được phải lùi lại mấy bước. Nhất là đại hộ pháp. Hắn vốn là một tồn tại có chiến lực cùng cấp bậc với Diệp Phong, thậm chí cảnh giới tu vi của hắn còn cao hơn Diệp Phong ba đại cảnh giới. Nhưng hiện tại Diệp Phong chỉ đột phá một đại bình cảnh, tu vi vẫn thấp hơn hắn, thế nhưng khí thế cuồng bạo mà Diệp Phong bộc phát ra trong khoảnh khắc đột phá, quả thực tựa như biển cả mênh mông, khiến đại hộ pháp trong nhất thời cũng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Điều này đủ để chứng minh, thực lực và tu vi chân chính của Diệp Phong, quả thực không thể đo lường bằng lẽ thường. Hơn nữa, đại hộ pháp còn cảm thấy, sự tích lũy công lực tu vi của Diệp Phong quả thực đã đến một trình độ vô cùng khủng bố. Vừa rồi trong khoảnh khắc khí tức tu vi của Diệp Phong bộc phát, đại hộ pháp cảm thấy Diệp Phong quả thực không giống một con người, mà giống như một đầu mãnh thú viễn cổ. Sự lắng đọng và tích lũy công lực đó, thực sự quá mênh mông. Giờ phút này, Diệp Phong mở mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng sâu sắc, nói, sức mạnh Phật đạo viễn cổ chứa trong hơn 100 viên xá lị tử này, thật là hùng hồn đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong đối với việc đột phá tu vi dĩ nhiên là vô cùng hài lòng. Không ngờ vừa mới thăm dò dãy di tích viễn cổ liên miên này, đã nhận được cơ duyên tạo hóa lớn như vậy, khiến tu vi của mình đột phá đến tâm luyện cảnh nhất trọng thiên chân chính. Diệp Phong có thể cảm nhận được, chiến lực của mình đã được nâng cao rất nhiều. Vào lúc này, Diệp Phong nhìn đại hộ pháp bên cạnh, nói, chúng ta tiếp tục thăm dò các công trình kiến trúc khác đi. Đại hộ pháp lúc này cũng vội vàng gật đầu, mấy người tiếp tục đi nhanh đến các công trình kiến trúc bên cạnh. Khi họ tiến vào công trình kiến trúc thứ hai xung quanh, đó là một từ đường cổ. Nhưng bên trong không có gì tốt, mấy người vơ vét một hồi cũng không phát hiện ra cơ duyên tạo hóa gì, vì vậy tiếp tục đi thăm dò xung quanh. Cuối cùng, khi họ tìm đến công trình kiến trúc thứ sáu, đã có một chút thu hoạch. Công trình kiến trúc thứ sáu này là một công trình trông giống như một đấu thú trường viễn cổ. Trong đấu thú trường viễn cổ này, Diệp Phong và mấy người phát hiện không ít thi thể mục nát của yêu thú viễn cổ còn sót lại. Nhưng những thi thể yêu thú viễn cổ này, huyết nhục đã sớm mục rữa, biến thành tro bụi, nhưng vẫn còn lại không ít xương cốt không thể mục nát qua năm tháng, những bộ xương này. Diệp Phong căn bản không thèm để mắt, vì căn bản không có năng lượng để thôn phệ, và mình cũng không cần dùng xương của những yêu thú viễn cổ này để luyện chế vũ khí mạnh mẽ nào. Bởi vì bản thân thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã đủ mạnh mẽ, so với thần binh lợi khí, trừ phi là một vài bảo vật tuyệt thế, Diệp Phong mới có hứng thú. Nhưng đại hộ pháp và yêu cơ thì lại vui mừng khôn xiết, đem những bộ xương yêu thú viễn cổ và một số thi thể mục nát thu thập lại. Những thứ này đối với họ đều là đồ tốt, mà lúc này, Diệp Phong lại đang cẩn thận quan sát một đồ đằng cổ xưa được khắc trên mặt đất của đấu thú trường viễn cổ này. Ở chính giữa mặt đất của đấu thú trường viễn cổ, có khắc một sinh vật viễn cổ trông như yêu không phải yêu, như ma không phải ma, như thần không phải thần. Sinh vật viễn cổ này, trông không giống một loại yêu thú đặc biệt nào, mà giống như một đồ đằng thần bí. Diệp Phong sở dĩ bị đồ đằng viễn cổ này hấp dẫn là vì trên đồ đằng viễn cổ khắc trên mặt đất này, vậy mà lại tỏa ra một loại sức mạnh thần bí không thể giải thích. Cho Diệp Phong cảm giác vô cùng bất thường. Chẳng lẽ bên trong đồ đằng viễn cổ này ẩn chứa bí mật đặc biệt nào đó sao? Nhưng ngay khi Diệp Phong đang quan sát, ông, đột nhiên từ hướng cách đó không xa, một luồng khí tức sức mạnh vô cùng kinh khủng giáng xuống. Diệp Phong cùng đại hộ pháp, yêu cơ bên cạnh, đều nhìn lên không trung. Mấy người lập tức phát hiện, một thanh niên cao ngạo to lớn toàn thân mặc áo giáp vàng, chân đạp trên chiếc long chiến xa, đột nhiên giáng lâm đấu thú trường viễn cổ này. Người này chính là thánh tử của ngũ độc môn, Long Chiến Thiên, mà Diệp Phong mấy người đã gặp phải trước đó, lúc này, không đợi Diệp Phong mấy người nói gì. Long Chiến Thiên đứng trên Long Chiến xa, đôi mắt vàng nhạt, mang theo thái độ bề trên, nhìn mấy người ở đây, giống như đế vương hạ lệnh, không thể cãi lại. Chậm rãi cất lời, nơi này chứa đựng đại bí mật, không phải là các ngươi có thể nhúng chàm. Lập tức cút khỏi nơi này cho ta, nếu không, giết không tha. Bá đạo không gì sánh bằng. Giờ phút này, Long Chiến Thiên lạnh lùng nói ra mấy câu đó, tựa như đế vương ban bố hiệu lệnh, phàm nhân chỉ có thể tuân theo. Vào lúc này, cho dù là đại hộ pháp, người luôn vô cùng kiêng kỵ thân phận của Long Chiến Thiên, trên gương mặt già nua cũng không nhịn được lộ ra một tia âm trầm và khó coi. Đại hộ pháp lúc này hơi bước lên phía trước, vẫn chắp tay, lên tiếng, Long Chiến Thiên, ta biết ngươi thân phận bất phàm, lai lịch to lớn, nhưng ngươi trung quy vẫn là thánh tử của ngũ độc môn chúng ta, xem như người cùng môn phái, đến tiểu thế giới di tích cổ này tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, dù sao cũng phải phân biệt trước sau chứ. Ngươi vừa đến đã bắt chúng ta, những người đến trước, cút đi, có phải là quá mức bá đạo không? Đôi mắt vàng của Long Chiến Thiên lạnh lùng liếc đại hộ pháp một cái, đột nhiên nói, ngươi là cái thá gì mà dám phản đối trước mặt bổn thánh tử. Cút, oanh, gần như trong nháy mắt, Long Chiến Thiên còn chưa ra tay, con cự long màu vàng kéo chiếc long chiến xa dưới chân hắn đã lập tức phun ra một luồng sáng màu vàng. Tựa như một dòng sông vàng băng qua bầu trời, mang theo sức mạnh cọ rửa kinh khủng, lập tức hất văng cả người đại hộ pháp bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hung hăng ngã xuống đất, đập vỡ một mảng lớn đất đai, bị chôn vùi trong một vùng phế tích, không rõ sống chết. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của yêu cơ lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, không nhịn được nói, Long Chiến Thiên này vậy mà mạnh đến thế sao? Đại hộ pháp là một trong những nhân vật lão bối có sức chiến đấu xếp hạng top 10 trong ngũ độc môn chúng ta, không ngờ Long Chiến Thiên còn chưa ra tay. Tọa kỵ kéo xe của hắn đã đánh bay đại hộ pháp, thật sự quá kinh khủng. Giờ phút này, yêu cơ đối với vị thánh tử trên danh nghĩa của ngũ độc môn, Long Chiến Thiên, cảm thấy càng thêm sợ hãi. Đối phương quả thực sâu không lường được, không hổ danh địa vị to lớn. Vào lúc này, sắc mặt Diệp Phong vẫn vô cùng lạnh nhạt, bình tĩnh không gợn sóng. Long Chiến Thiên thấy Diệp Phong giữ được sự chấn định như vậy, lập tức không nhịn được cười kinh ngạc một tiếng, rồi nói, ngươi ngược lại có định lực tốt đấy, nhưng giả vờ chấn định cũng không có tác dụng gì đâu, mau cút đi. Nếu không ta giết luôn cả ngươi. Diệp Phong lúc này đột nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, Long Chiến Thiên, ngươi thật to gan, đại hộ pháp là nhân vật quyền thế trong ngũ độc môn chúng ta. Thân phận địa vị cực cao, ngươi lại dám đánh chết ông ấy. Ngươi quả thực là tội ác tày trời. Tội ác tày trời, nghe Diệp Phong nói vậy, Long Chiến Thiên tựa như nghe thấy câu chuyện cười nực cười nhất thế gian, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười cao ngạo, nói thật. Mấy cái gọi là hộ pháp trưởng lão các ngươi, trong mắt ta chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi. Thậm chí cả ngũ độc môn trong mắt ta, cũng chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé của lũ kiến. Lai lịch của ta, thân phận của ta cao quý vô cùng. Không phải loại sâu kiến ở nơi xa xôi hẻo lánh như ngươi có thể tưởng tượng được. Diệp Phong nghe một phen lời lẽ vô cùng tự phụ của Long Chiến Thiên, thấy tư thái cao ngạo của đối phương, đột nhiên cười, nói, cái gọi là thân phận cao quý, lai lịch cao quý của ngươi. Trong mắt ta chỉ là một trò cười mà thôi, ngươi chẳng qua chỉ là con tư sinh do một đại nhân vật nhất thời xúc động tạo ra, đến cả đại thế lực của mình cũng không chứa nổi ngươi. Chỉ có thể đưa ngươi đến ngũ độc môn chúng ta để trưởng thành. Ngươi xem đó là thân phận cao quý gì? Trong mắt lão phu, chẳng qua chỉ là kẻ tham sống sợ chết mà thôi. Ngươi dám, nghe Diệp Phong nói ra những lời như vậy, Long Chiến Thiên tựa như bị chạm vào vảy ngược, sắc mặt vốn cao quý lạnh nhạt rốt cục không giữ được nữa, mà tràn đầy phẫn nộ và sát khí. Bởi vì Long Chiến Thiên luôn tự cho rằng thân phận mình cao quý vô cùng, không xem bất kỳ ai ở ngũ độc môn ra gì, nhưng trong lòng hắn kỳ thực vừa có sự tự phụ, vừa có sự tự ti. Bởi vì hắn thực sự chỉ là con tư sinh của một đại nhân vật, không thể sinh tồn trong đại thế lực của cha ruột mình, chỉ có thể bị ép tham sống sợ chết, âm thầm trưởng thành ở ngũ độc môn. Chờ một ngày trở nên cực kỳ cường đại, mới quay trở về gia tộc sau lưng mình. Chuyện này trong lòng Long Chiến Thiên, luôn bị xem là nỗi sỉ nhục cực lớn và sự tự ti sâu sắc. Cho nên hắn từ trước đến nay, luôn tỏ ra vô cùng tự phụ, để che giấu phần tự ti chân thật nhất trong lòng mình. Thật không ngờ. Bây giờ bị Diệp Phong nói ra trước mặt mọi người, dĩ nhiên khiến Long Chiến Thiên nổi giận vô cùng, không còn cách nào duy trì tư thái cao quý và dáng vẻ tự tin của mình nữa. Ánh mắt Long Chiến Thiên băng lãnh, đôi mắt vàng tựa như mắt thần linh, ngay lập tức khóa chặt vào Diệp Phong, tỏa ra cảm giác áp bức to lớn, nói, nội môn đại trưởng lão phải không? Sau này ngũ độc môn sẽ không còn nội môn đại trưởng lão nữa, bởi vì ta sẽ bóp nát ngươi một cách tàn nhẫn, nói xong. Con cự long màu vàng kéo chiếc long chiến xa dưới chân Long Chiến Thiên. Dường như cảm nhận được lửa giận của chủ nhân, lập tức gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một luồng sáng màu vàng vô cùng kinh khủng. Luồng sáng màu vàng này, so với luồng sáng màu vàng đã đánh bại đại hộ pháp, to hơn gấp mấy chục lần, hiển nhiên uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng Diệp Phong lúc này lại cười ha hà, nói, một con nghiệt súc, cũng dám ra tay với bản tòa, quả thực không biết sống chết, giờ phút này. Diệp Phong tuy đang ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão của ngũ độc môn, nhưng sự tự tin và bá khí bẩm sinh của hắn lại khiến phong thái của một nhân vật lão bối như nội môn đại trưởng lão được phát huy đến mức tinh tế hơn. Diệp Phong không chút do dự, ngay lập tức đưa ra một tay. Bàn tay này của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay lớn màu vàng, tràn đầy sức mạnh uy nghi không gì sánh bằng, thẳng tiến tấn công về phía trước. Trong chớp mắt, bàn tay vàng của Diệp Phong, với sự kiên cố và cường độ kinh khủng, trực tiếp đánh tan thành từng mảnh luồng sáng màu vàng mà con cự long vun ra, sau đó bàn tay vàng ngay lập tức đập vào đỉnh đầu con cự long vàng, phốc một tiếng, tựa như dưa hấu vỡ nát, bàn tay vàng của Diệp Phong một trường đã đập nát đầu con cự long này. Mảnh sọ văng tung tóe, óc văng ra, trực tiếp mổ sọ nó, giết chết trong nháy mắt. Cái gì? Thấy cảnh này, Long Chiến Thiên thậm chí còn không kịp phản ứng, tỏa kỵ của mình đã bị Diệp Phong giết chết trong nháy mắt. Long Chiến Thiên rất rõ, tỏa kỵ của mình là một con cự long màu vàng mang huyết mạch của viễn cổ cừu trảo Kim Long Hoàng, thật không ngờ lại bị Diệp Phong giết chết trong nháy mắt. Long Chiến Thiên vừa giận dữ, vừa lập tức sinh lòng sợ hãi sâu sắc với Diệp Phong, không nhịn được nói, sao ngươi có thể sở hữu thực lực mạnh như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Nội môn đại trưởng lão, một lão già như ngươi nửa người đã sắp xuống mồ, sao có thể đột nhiên sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy? Không thể nào, lúc này, Long Chiến Thiên có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vì trong ấn tượng của hắn, nội môn đại trưởng lão Diệp Phong này đã già không ra hình dạng, nửa thân đã xuống mồ. Cho nên Long Chiến Thiên đối với cái gọi là nội môn đại trưởng lão Diệp Phong, căn bản không hề coi trọng, cảm thấy Diệp Phong cũng giống như đại hộ pháp. Hắn tùy tiện công kích một cái là chết. Thật không ngờ, Diệp Phong chỉ dùng một tay đã đánh nổ đầu con cự long vàng của hắn, chém chết tỏa kỵ của hắn trong nháy mắt. Sau đó sức mạnh bùng phát từ Diệp Phong quả thực hung mãnh như biển cả mênh mông, khiến hắn cũng có chút khó chống đỡ. Giờ phút này, Long Chiến Thiên ổn định tâm trạng. Lập tức lạnh lùng khóa chặt Diệp Phong, nói, không ngờ nội môn đại trưởng lão ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy, xem ra ta ngược lại đã xem thường ngươi. Nhưng ngươi đừng nghĩ như vậy là có thể đối kháng với ta, ngươi phải biết, ta là đến từ một siêu cấp đại thế lực thần bí khó lường, thủ đoạn của ta cũng gần như đều đến từ siêu nhiên đại thế lực đứng trên đỉnh kim tự tháp đó. Diệp Phong lúc này cười cười, không hề có chút sợ hãi nào, nói, cho dù ngươi đến từ những siêu cấp đại thế lực hàng đầu đó, ngươi cũng chỉ là một tên con tư sinh, bị lén lút đưa xuống môn phái nhỏ như Ngũ Độc Môn để ẩn mình tu luyện. Ta đoán ngươi từ cái gọi là siêu cấp đại thế lực sau lưng ngươi, chắc chắn cũng chẳng được thứ gì tốt đẹp, dù sao ngươi chỉ là con tư sinh, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đừng ở đây cáo mượn oai hùm. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Long Chiến Thiên lập tức lộ ra một tia ngang ngược, không nhịn được nói, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức về thủ đoạn chân chính của ta. Nói xong, Long Chiến Thiên lập tức hét lớn, lực lượng ẩn giấu sau lưng. Ầm ầm, gần như ngay khi tiếng nói của Long Chiến Thiên vừa dứt, trên lưng hắn vậy mà xuất hiện một ấn ký to lớn vô cùng. Ấn ký này, tựa như một loại thần ấn cổ xưa vô cùng thần bí khó lường, lập tức bộc phát ra một loại sức mạnh kinh khủng kinh thiên động địa, trong chớp mắt. Thần ấn sau lưng Long Chiến Thiên phát ra vạn trượng thần quang vàng óng. Trực tiếp ngưng tụ thành một tôn cự nhân màu vàng cao tới mười mấy vạn mét trong hư không sau lưng Long Chiến Thiên. Tôn cự nhân màu vàng này, hoàn toàn được cấu thành từ năng lượng vàng óng, trông tràn đầy cảm giác áp bức không gì sánh bằng. Cự nhân màu vàng cao mười mấy vạn mét, sừng sững dưới bầu trời xanh, giống như có thể đội trời đạp đất, cho người ta một cảm giác không gì cản phá nổi. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Lực lượng ẩn giấu sau lưng Long Chiến Thiên này hẳn là đến từ siêu cấp đại thế lực mà hắn xuất thân, có thể là con bài tẩy mà cha hắn đã giúp hắn khắc lên lưng, chỉ có khi gặp nguy cơ sinh tử mới có thể kích hoạt. Lúc này, khuôn mặt Long Chiến Thiên đầy vẻ kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Diệp Phong ở cách đó không xa, cười ha hả nói, ta thi triển bộ lực lượng thần ấn ẩn giấu này. Nội môn đại trưởng lão ngươi cho dù mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Loại lực lượng đến từ siêu cấp đại thế lực đỉnh cấp của Trung Châu trên người ta, đối với những môn phái nhỏ ở nơi hẻo lánh như các ngươi, tuyệt đối là đòn đánh hạ cấp. Ầm ầm, gần như ngay khi tiếng nói của Long Chiến Thiên vừa dứt, hắn khống chế tôn cự nhân màu vàng hùng vĩ cao mười mấy vạn mét ngưng tụ phía sau, trực tiếp tấn công về phía Diệp Phong. Giờ phút này, yêu cơ thì vô cùng hoảng hốt, vội vàng nói, sư tôn, chúng ta mau chạy đi. Loại sức mạnh này quá kinh khủng, khiến người ta nghẹt thở. Yêu cơ lúc này chỉ cảm thấy cả người mình như sắp bị áp chế đến vỡ vụn, cho dù cách rất xa, và đối tượng công kích của cự nhân màu vàng còn không phải là yêu cơ đều cảm thấy nguy cơ sinh tử. Cho nên lúc này, yêu cơ cũng không dám tưởng tượng sư tôn của mình vào giờ phút này, rốt cuộc đang đối mặt và chịu đựng áp lực kinh khủng đến mức nào. Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, trực tiếp nói, ta sẽ không lùi bước, bởi vì Long Chiến Thiên này cho dù kích hoạt lá bài tẩy của hắn, đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Oanh, gần như ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong trực tiếp thi triển Thiên Phú Đại Viên Mãn tương lai thân đã lâu không sử dụng của mình. Ầm ầm, trong chớp mắt, khí tức tu vi tâm luyện cảnh nhất trọng thiên của Diệp Phong lập tức tăng vọt điên cuồng, trực tiếp tăng vọt đến tâm luyện cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khiến sức mạnh của Diệp Phong được tăng cường hàng trăm hàng ngàn lần. Sau đó Diệp Phong với công lực dự trữ hùng hậu như vậy, trực tiếp thi triển truyền thừa vô cùng cường đại mà mình đã có được trước đó, Thái Cổ Vạn Ma Quyết. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, gần như ngay trong nháy mắt này, trên người Diệp Phong lập tức xông ra từng đạo thân ảnh màu đen. Những thân ảnh màu đen này chính là những phân thân đại ma đầu viễn cổ mà Diệp Phong thi triển Thái Cổ Vạn Ma Quyết phân hóa ra. Hiện tại công lực của Diệp Phong vô cùng bàng bạc, cho nên khi thi triển Thái Cổ Vạn Ma Quyết, trực tiếp có thể kích phát sức mạnh viên mãn lớn nhất của Thái Cổ Vạn Ma Quyết. Cho nên trong chớp mắt, số lượng phân thân đại ma đầu mà Diệp Phong phân hóa ra có tới 1 vạn cái. Trong khoảnh khắc, 1 vạn đại ma đầu lập tức lao nhanh về phía Long Chiến Thiên, ngay tức khắc va chạm với tôn cự nhân màu vàng cao 10 mấy vạn mét hùng vĩ nguy nga. Phải biết rằng, những phân thân đại ma đầu mà Diệp Phong ngưng tụ ra, gần như mỗi cái đều sở hữu 1/2 sức chiến đấu của Diệp Phong. Cho nên 1 vạn phân thân đại ma đầu, toàn bộ tụ tập lại một chỗ, lại đánh cho tôn cự nhân màu vàng kia phải lùi lại liên tục. Cho dù là thần ấn ẩn giấu sau lưng Long Chiến Thiên ngưng tụ ra cự nhân màu vàng, cũng không thể nào ngăn cản được đợt tấn công của 1 vạn phân thân đại ma đầu của Diệp Phong. Dù sao lấy đông hiếp ít, lúc này thấy cảnh này, Long Chiến Thiên lập tức sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hãi đến tột cùng nói, đây là truyền thừa gì? Ta chưa từng thấy qua truyền thừa lợi hại như vậy trong ngũ độc môn, lại có thể lập tức phân ra 1 vạn phân thân, mà mỗi phân thân sức mạnh lại mạnh như vậy. Điều này là không thể nào. Giờ phút này, sắc mặt Long Chiến Thiên trở nên khó coi đến cực điểm, cũng âm trầm đến cực điểm. Bởi vì hắn vốn nghĩ rằng, mình kích phát sức mạnh ẩn giấu sau lưng, tuyệt đối có thể giết chết Diệp Phong trong chớp mắt, thật không ngờ, bộ truyền thừa mà Diệp Phong thi triển ra. Vậy mà lại lấy ưu thế số đông, đánh cho cự nhân màu vàng của hắn phải lùi lại liên tục, điều này khiến Long Chiến Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì con bài tẩy đáng tự hào nhất của Long Chiến Thiên, trước mặt Diệp Phong, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vút, mà lúc này, Diệp Phong đã chớp mắt xông lên phía trước, lập tức bộc phát ra sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Nắm đấm màu vàng óng đánh vào thân thể Long Chiến Thiên, lập tức đánh xuyên cả người hắn. A, Long Chiến Thiên lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Nhưng Long Chiến Thiên cuối cùng cũng vô cùng cường đại, cao hơn Diệp Phong dòng giã 3-4 đại cảnh giới, cho nên hắn cũng không chết hẳn, nhưng Diệp Phong lúc này lại dừng tay. Không trực tiếp đánh chết Long Chiến Thiên, mà ánh mắt lóe lên, lập tức đưa ra 5 ngón tay, mỗi ngón tay đều giống như thép vàng, chớp mắt đâm vào trong xương sọ của Long Chiến Thiên. Phát ra một trận âm thanh xuyên thấu rợn người. A, lúc này Long Chiến Thiên lập tức hoảng sợ đến tột cùng nói, ngươi muốn làm gì? Mau giết ta đi, cho ta một cái thống khoái. Diệp Phong thì trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, nói, giết ngươi. Một thánh tử ngũ độc môn có thân phận đặc thù như ngươi, thực sự có chút quá đáng tiếc, ta muốn khống chế ngươi, để ngươi làm việc cho ta. Đại hộ pháp đã bị Long Chiến Thiên này đánh chết, gián tiếp phá hủy kế hoạch của Diệp Phong muốn bí mật kết hợp với đại hộ pháp, tìm kiếm và trộm lấy bộ thi thể thần linh trong ngũ độc môn. Cho nên hiện tại Diệp Phong không giết Long Chiến Thiên, chính là vì muốn triệt để khống chế Long Chiến Thiên, để vị thánh tử ngũ độc môn có thân phận còn đặc thù hơn cả đại hộ pháp này phục vụ cho mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong dĩ nhiên là muốn thi triển thủ đoạn của linh hồn sư, triệt để nô dịch tinh thần và linh hồn của Long Chiến Thiên này. Bởi vì Long Chiến Thiên không tham sống sợ chết như đại hộ pháp, mà còn vô cùng tự phụ và cao ngạo, cho nên muốn khống chế hắn, dựa vào miệng lưỡi thuyết phục, chắc chắn sẽ không có tác dụng gì. Cho nên Diệp Phong chỉ có thể dùng biện pháp cứng, trực tiếp nô dịch tinh thần linh hồn của đối phương, để hắn trở thành nô lệ tinh thần của mình, triệt để tuân theo mệnh lệnh của mình. Giống như trở thành tín đồ trung thành nhất của mình. Lấy danh của ta, phổ độ chúng sinh, đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Lấy ta làm tín ngưỡng. Diệp Phong lúc này lẩm bẩm, điên cuồng bộc phát linh hồn lực khổng lồ của mình, truyền vào trong đầu Long Chiến Thiên trước mặt, triệt để nô dịch tinh thần hồn phách của Long Chiến Thiên này. A, lúc này, thánh tử Long Chiến Thiên của ngũ độc môn có lai lịch bí ẩn, điên cuồng hét thảm, hiển nhiên đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, biểu cảm trên mặt đều méo mó. Cho dù là yêu cơ đang quan sát ở một bên, nhìn thấy biểu cảm đau đớn đến vặn vẹo của Long Chiến Thiên, cũng cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc. Bởi vì thủ đoạn quỷ dị mà tàn khốc này của sư tôn mình, khiến Yêu Cơ cảm thấy hoảng hốt không thôi. Yêu lúc này thậm chí còn không nhịn được vô thức lùi lại mấy bước, vì không khí tại hiện trường thực sự quá đáng sợ, không thể không nói, thông qua thủ đoạn của linh hồn sư, cưỡng ép nô dịch tinh thần và linh hồn của một sinh linh khác, đúng là một thủ đoạn vô cùng tàn khốc, sẽ khiến sinh linh bị nô dịch cảm nhận được nỗi thống khổ to lớn. Nhưng trong mắt Diệp Phong, Long Chiến Thiên chẳng qua chỉ là một công cụ lợi dụng mà thôi, cho nên Diệp Phong căn bản không quan tâm đến sự đau đớn của đối phương. Hơn nữa, Diệp Phong biết, chỉ cần việc nô dịch hoàn thành, Long Chiến Thiên sẽ được giải thoát. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, Long Chiến Thiên đang gào thét thảm thiết, đột nhiên lập tức ngừng kêu. Mà lúc này, Diệp Phong cũng lập tức rút tay về. Giờ phút này Diệp Phong đứng chắp tay, dường như không hề lo lắng Long Chiến Thiên sẽ phản công mình. Và quả nhiên, gần như ngay khi Diệp Phong thu tay lại, khuôn mặt vốn đau đớn dữ tợn của Long Chiến Thiên lập tức trở nên vô cùng bình tĩnh, lúc này, trong ánh mắt khó tin của Yêu Cơ. Long Chiến Thiên, người vừa rồi còn tuyên bố muốn giết Diệp Phong, sau đó đau đớn gào thét, vào giờ phút này vậy mà lại chắp tay thật sâu trước mặt Diệp Phong. Nói, trước đây ta thực sự quá vô tri, lại dám mạo phạm Diệp Phong đại nhân, đây thực sự là lỗi lầm của ta. Từ nay về sau, ta nguyện phụng Diệp Phong đại nhân làm tôn, nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong đại nhân, để bù đắp lỗi lầm của ta, để chuộc tội. Giờ phút này, nghe Long Chiến Thiên nói ra những lời như vậy, hơn nữa còn cung kính trước mặt Diệp Phong như thế, Yêu Cơ ngay lập tức sợ ngây người. Mà lúc này, Yêu Cơ đột nhiên chú ý tới, Long Chiến Thiên vậy mà lại xưng hô sư tôn của mình là Diệp Phong đại nhân. Chẳng lẽ tên thật của sư tôn là Diệp Phong sao? Kỳ thực Yêu Cơ bái nội môn đại trưởng lão làm sư tôn cũng không được bao lâu, cho nên nàng cũng không biết tên cụ thể của nội môn đại trưởng lão là gì. Dù sao nội môn đại trưởng lão đã bế quan tu luyện ở ngũ độc môn nhiều năm, rất nhiều người đều không biết có một nhân vật như nội môn đại trưởng lão tồn tại. Cho nên lúc này, nghe lời của Long Chiến Thiên, nàng dĩ nhiên vô cùng kinh ngạc, không ngờ sư tôn của mình tên là Diệp Phong, cái tên này nghe có vẻ giống tên của một người trẻ tuổi. Nhưng Yêu Cơ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ sâu sắc kinh hãi trước thủ đoạn của Diệp Phong, thực sự quá lợi hại, không hổ là sư tôn của mình. Mà lúc này, Diệp Phong thì vô cùng hài lòng gật đầu, Diệp Phong nhìn Long Chiến Thiên trước mặt, biểu cảm an lành bình tĩnh, cung kính trước mặt mình như một người hầu. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, nói, tốt, sau này ngươi cứ theo bên cạnh ta, giúp ta làm việc. Diệp Phong lúc này vẫn vô cùng vui mừng, tuy đại hộ pháp đã chết, nhưng Long Chiến Thiên đã bị mình triệt để thu phục, bị mình nô dịch hoàn toàn tinh thần và linh hồn. Đối với mình càng thêm trung thành. Hơn nữa, thân phận của Long Chiến Thiên còn cao hơn đại hộ pháp rất nhiều, cho nên tiếp theo Long Chiến Thiên ở ngũ độc môn có thể toàn lực phụ trợ Diệp Phong, đạt được mục tiêu của Diệp Phong. Hơn nữa Diệp Phong cũng biết, nếu mình hiện tại trực tiếp giết Long Chiến Thiên, đại nhân vật thần bí sau lưng Long Chiến Thiên, siêu cấp đại thế lực kia chắc chắn cũng sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó vô cùng phiền phức. Dù sao Diệp Phong muốn tìm được bộ thi thể thần linh mà khai phái tổ sư của ngũ độc môn có được, còn cần phải ở lại ngũ độc môn một thời gian dài. Cho nên Diệp Phong dĩ nhiên không muốn tìm phiền phức. Hiện tại trực tiếp cưỡng ép lợi dụng thủ đoạn của linh hồn sư, nô dịch tinh thần Long Chiến Thiên, biến hắn thành người hầu trung thành nhất của mình, đây là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, vì Long Chiến Thiên có giá trị lợi dụng rất lớn, dù sao thân phận đặc thù, mà tiếp theo tìm kiếm thi thể thần linh. Cần một nhân vật quan trọng của ngũ độc môn như Long Chiến Thiên giúp mình nội ứng ngoại hợp. Nếu không, Diệp Phong căn bản không muốn phiền phức như vậy, trực tiếp đánh chết thôn phệ hắn, biến hắn thành chất dinh dưỡng để lớn mạnh sức mạnh của mình. Giờ phút này, Diệp Phong thả ra thôn phệ lĩnh vực, đem tỏa kỵ cự long vàng của Long Chiến Thiên mà mình đã đánh chết trước đó, cùng với đại hộ pháp đã chết, toàn bộ đều thôn phệ trực tiếp. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong nhận được công lực và huyết khí của hai đại cường giả, sức mạnh lập tức tăng trưởng rất nhiều, khí tức tu vi trên người bắt đầu tăng vọt thần tốc. Oanh, tâm luyện cảnh nhị trọng thiên. Oanh, tâm luyện cảnh tam trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp liên phá hai tầng, khiến Diệp Phong dĩ nhiên vô cùng vui mừng. Giờ phút này, Long Chiến Thiên đứng trước mặt Diệp Phong thấy cảnh này, thì từ đáy lòng cảm thán, Diệp Phong đại nhân thực sự quá lợi hại, loại năng lực thôn phệ quỷ dị và bá đạo này. Cho dù ở siêu cấp đại thế lực sau lưng ta, cũng chưa từng có ai tu luyện qua. Quả thực là truyền thừa đoạt thiên địa tạo hóa, loại truyền thừa này không nên tồn tại trên thế gian, vì quá nghịch thiên. Giờ phút này Long Chiến Thiên, tuy bị Diệp Phong nô dịch tinh thần và linh hồn, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong, nhưng điều này không có nghĩa là Long Chiến Thiên đã trở thành một kẻ ngốc. Long Chiến Thiên vẫn giữ lại phần tư tưởng tự chủ của mình. Nhưng Long Chiến Thiên đã bị nô dịch tinh thần, cho nên hắn từ nội tâm lấy Diệp Phong làm tôn, nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong, giống như trở thành tín đồ trung thành nhất của Diệp Phong. Bị tẩy não hoàn toàn, vĩnh viễn không phản bội Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức khẽ mỉm cười, nói, năng lực thôn phệ này của ta quả thực có chút nghịch thiên, ta đi suốt con đường này, đã từng học qua các loại truyền thừa cường đại, thức tỉnh qua các loại thiên phú thần kỳ, nhưng cuối cùng giúp ta lớn nhất, đồng thời chưa bao giờ bị đào thải, chính là loại năng lực thôn phệ này. Nói đến đây, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì, lập tức nhìn Long Chiến Thiên trước mặt, nói, đúng rồi, thân phận thật của ngươi rốt cuộc là gì? Ngươi rốt cuộc là con tư sinh của ai? Cha ngươi ở siêu cấp đại thế lực nào trên Trung Châu đại địa? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Long Chiến Thiên dĩ nhiên không giữ lại chút nào, khẽ mỉm cười. Nói, cha ta là quan quân hầu của Đại Huyền Hoàng Triều, một siêu cấp đại tông đỉnh cấp gần ngũ độc môn, là một vị hầu gia có địa vị cao thượng, thuộc tầng lớp quý tộc của Đại Huyền Hoàng Triều. Hóa ra là người của Đại Huyền Hoàng Triều. Diệp Phong lúc này trên mặt lập tức lộ ra một tia chợt hiểu. Diệp Phong trước đây khi mới đến Trung Châu đại địa, đã từng mua một cuốn sách nhỏ giới thiệu sơ lược về phân chia thế lực trên Trung Châu đại địa. Trong đó có giới thiệu về các siêu cấp đại tông hoặc siêu cấp đại thế lực hiện đang đứng trên đỉnh kim tự tháp của Trung Châu đại địa. Trong đó có Đại Huyền Hoàng Triều. Không ngờ mình lại gặp phải người của Đại Huyền Hoàng Triều. Nhưng Diệp Phong đối với Đại Huyền Hoàng Triều cũng không có ấn tượng gì sâu sắc, cũng không có hứng thú gì. Ý định ban đầu của Diệp Phong khi tiến vào Trung Châu đại địa, vẫn là thông qua lệnh bài mà Đại Công Chúa Đông Phương Nguyệt đưa cho mình. Có thể trực tiếp tiến vào siêu cấp đại tông Phượng Hoàng Thần Tông. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức nhìn Long Chiến Thiên trước mặt, nói, ngươi đã đến từ siêu cấp đại thế lực của Trung Châu đại địa, Đại Huyền Hoàng Triều, vậy ngươi hẳn cũng biết. Siêu cấp đại tông Phượng Hoàng Thần Tông, vị trí cụ thể ở đâu? Cách nơi chúng ta đây có xa không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Long Chiến Thiên lập tức nói, Phượng Hoàng Thần Tông. Đó là một siêu cấp đại tông gần Bắc Hải, ở tận cùng phía Bắc của Trung Châu đại địa, còn chúng ta ở đây là cực nam của Trung Châu đại địa, vô cùng xa xôi. Nếu theo tu vi hiện tại của Diệp Phong đại nhân, ta đoán chừng phải đi đường nhiều năm mới có thể đến siêu cấp đại tông Phượng Hoàng Thần Tông. Cái gì? Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ Phượng Hoàng Thần Tông lại cách mình xa như vậy. Uổng công mình còn muốn dựa vào lệnh bài của Đông Phương Nguyệt để tiến vào Phượng Hoàng Thần Tông. Xem ra Đại Công Chúa Đông Phương Nguyệt là được sư tôn của nàng dùng thông thiên pháp lực và thủ đoạn, vượt qua vô tận con đường xa xôi, mới có thể nhanh chóng đến Phượng Hoàng Thần Tông. Mà Diệp Phong dựa vào chính mình, muốn đi bộ nhiều năm, đó thực sự là quá lãng phí thời gian. Diệp Phong lúc này đột nhiên có chút không muốn đi Phượng Hoàng Thần Tông. Long Chiến Thiên dường như hiểu được suy nghĩ của Diệp Phong, lập tức khẽ mỉm cười, nói, Diệp Phong đại nhân thiên phú tuyệt luân, tương lai có hy vọng, ta có thể làm người trung gian. Giới thiệu Diệp Phong đại nhân tiến vào Đại Huyền Hoàng Triều sau lưng ta. Mặc dù ta hiện tại là con tư sinh, nhưng chỉ cần ta tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, liền có thể thuyết phục cha ta đón ta về. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, Diệp Phong khẽ lắc đầu, nói, chuyện này để sau này hãy nói, bây giờ trước tiên ở ngũ độc môn lăn lộn cho ra ngô ra khoai mới là quan trọng nhất. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng chắc chắn vẫn phải đi vào những siêu cấp đại tông hoặc siêu cấp đại thế lực đỉnh cấp của Trung Châu đại địa, vì nơi đó mới đại diện cho sự huy hoàng nhất, sức mạnh và truyền thừa mạnh mẽ nhất. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên khóa chặt Long Chiến Thiên trước mặt, nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, ngươi có biết một bí mật rất lớn của ngũ độc môn không? Trong ngũ độc môn, cất giấu một bộ thi thể của thần linh. Ta cần ngươi giúp ta nội ứng ngoại hợp, tìm ra bộ thi thể thần linh này. Ta sở dĩ vẫn ở lại môn phái nhỏ ngũ độc môn này, một mực không rời đi, cũng là vì chuyện này. Thi thể thần linh ư? Nghe Diệp Phong nhắc đến, Long Chiến Thiên thoáng vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, không ngờ đại nhân đến ngũ độc môn chưa được bao lâu mà đã biết được bí mật động trời này. Long Chiến Thiên giờ đây đã bị Diệp Phong hoàn toàn khống chế cả tinh thần lẫn linh hồn, nên hắn đã được Diệp Phong cho biết thân phận thật sự. Hắn biết tất cả bí mật của Diệp Phong, biết ngài chỉ đang ngụy trang thành đại trưởng lão nội môn, còn thực chất là một thiếu niên từ nơi hẻo lánh đến Trung Châu đại địa. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt liền sáng lên, cất tiếng hỏi, xem ra ngươi cũng biết chuyện về thi thể thần linh. Ngươi đến từ Đại Huyền Hoàng Triều, biết chuyện này cũng là lẽ thường, nhưng ngươi đến ngũ độc môn là vì nó sao? Long Chiến Thiên lắc đầu đáp, thuộc hạ biết được bí mật này là do tình cờ nghe được từ trưởng giáo đời trước của Ngũ Độc Môn trong lúc trò chuyện. Vì thuộc hạ đến từ siêu cấp thế lực như Đại Huyền Hoàng Triều, nên trưởng giáo cho rằng thuộc hạ sẽ không mưu đồ bí mật của một môn phái nhỏ như Ngũ Độc Môn, vì vậy đã tiết lộ để lấy lòng. Trước đây, thuộc hạ quả thực rất hứng thú với thi thể thần linh. Kế hoạch của thuộc hạ là trưởng thành trong Ngũ Độc Môn, sau đó cưỡng đoạt thi thể thần linh để trở nên cường đại, rồi quay về Đại Huyền Hoàng Triều của phụ thân. Nhưng giờ thuộc hạ đã là người của đại nhân, nếu có được thi thể ấy, tất nhiên sẽ dâng lên cho đại nhân sử dụng, giọng điệu của Long Chiến Thiên lúc này vô cùng thành kính. Tất cả những gì hắn nói đều là thật lòng, xuất phát từ việc đã hoàn toàn trở thành nô lệ tinh thần, một tín đồ trung thành nhất của Diệp Phong. Mọi suy nghĩ đều đặt lợi ích của ngài lên trên hết. Diệp Phong vô cùng hài lòng, gật đầu nói, ngươi làm tốt lắm. Nhưng thực lực của ngươi bây giờ vẫn chưa đủ để cưỡng đoạt thi thể thần linh trong Ngũ Độc Môn, chúng ta cần phải từ từ mưu tính. Long Chiến Thiên gật đầu tán thành, Ngũ Độc Môn tuy không đáng kể trước các siêu cấp đại tông ở Trung Châu, nhưng nó vẫn là một đại thế lực hàng đầu trong khu vực này, nội tình khá thâm sâu. Theo thuộc hạ biết, tu vi của trưởng giáo Ngũ Độc Môn hiện tại cao hơn thuộc hạ ít nhất 3-4 đại cảnh giới, và cao hơn đại nhân 6-7 đại cảnh giới. Muốn cưỡng đoạt thi thể thần linh là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, trưởng giáo chắc chắn sẽ thề sống chết bảo vệ bí mật về nơi cất giấu thi thể, vốn là thứ được truyền thừa từ xưa đến nay. Vì vậy, chúng ta không thể dùng vũ lực, nếu không, dù có thắng được trưởng giáo, lão ta cũng rất có thể sẽ tự bảo để giữ kín bí mật. Nghe Long Chiến Thiên phân tích, Diệp Phong nhíu mày, tình hình quả thực phức tạp hơn hắn tưởng. Thấy Diệp Phong cau mày, Long Chiến Thiên nói tiếp, hơn nữa, kẻ mạnh nhất trong Ngũ Độc Môn chưa chắc đã là trưởng giáo. Khi tu luyện, thuộc hạ mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố ẩn sâu bên trong môn phái. Thuộc hạ đoán rằng, nơi sâu thẳm của Ngũ Độc Môn có thể còn có những lão bối cường đại từ xa xưa trấn giữ. Nội tình của họ vẫn vô cùng đáng sợ đối với thế hệ trẻ chúng ta. Diệp Phong gật đầu, tạm thời đừng nghĩ nhiều, nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta bây giờ là thu thập thật nhiều tài nguyên tu luyện trong tiểu thế giới di tích cổ này để nâng cao thực lực. Không chỉ ta, mà cả ngươi nữa, thực lực của ngươi tăng lên cũng rất có lợi cho ta. Phượng Hoàng Thần Tông ở Bắc Hải quá xa xôi, nếu ta thực sự muốn gia nhập một siêu cấp thế lực, rất có thể ta sẽ chọn Đại Huyền Hoàng Triều của ngươi. Đến lúc đó, nói không chừng phải nhờ ngươi dẫn đường. Nghe vậy, Long Chiến Thiên mừng rỡ ra mặt, nếu đại nhân muốn đến Đại Huyền Hoàng Triều, chỉ cần thực lực của thuộc hạ đủ mạnh, thuộc hạ hoàn toàn có thể tiến cử ngài. Đến lúc đó, đại nhân có thể đóng giả làm huynh đệ tốt của thuộc hạ, cùng nhau tiến vào vương hầu phủ đệ của phụ thân. Như vậy, ngài sẽ có một thân phận chính thức để tu luyện tại Đại Huyền Hoàng Triều. Hoàng Triều của chúng ta là một trong những siêu cấp thế lực hàng đầu ở phía Nam Trung Châu. Địa vị siêu nhiên, là bá chủ một cõi, nội tình thâm hậu, cường giả vô số, thậm chí còn có tin đồn về sự tồn tại của thần linh cấp bậc đang ẩn mình. Diệp Phong nghe xong, mắt sáng lên, gật đầu nói, chuyện đó để sau hãy bàn. Trước mắt hãy xem đồ đằng trên mặt đất của đấu trường cổ này ẩn giấu bí mật gì. Lúc nãy ta đang quan sát nó thì ngươi xuất hiện, định ngăn cản ta. Lẽ nào ngươi biết bí mật ẩn giấu bên trong nó sao? Long Chiến Thiên gật đầu đáp, thuộc hạ biết rõ. Trước khi vào tiểu thế giới di tích cổ này, thuộc hạ đã mua được bản đồ và thông tin về một vài cơ duyên ẩn giấu từ một thương nhân thần bí. Đồ đằng cổ trên mặt đất của đấu trường này thực chất là một phong ấn cổ xưa. Nếu giải được phong ấn, chúng ta sẽ có được cơ duyên bị trấn giữ bên dưới. Đó là những thứ tốt đẹp mà nền văn minh tu hành trong di tích cổ này để lại. Dường như họ đã mưu tính sẽ sống lại sau nhiều năm để lấy lại chúng và Đông Sơn tái khởi. Nhưng có vẻ họ đã bị một thế lực thần bí và cường đại nào đó xóa sổ hoàn toàn, không còn khả năng hồi sinh nữa. Nghe Long Chiến Thiên giải thích, Diệp Phong lộ vẻ vui mừng, vội nói, vậy chúng ta cứ dùng vũ lực công phá phong ấn đồ đằng này xem bên trong rốt cuộc cất giấu thứ tốt gì. Diệp Phong đã không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn lập tức phá vỡ phong ấn đồ đằng cổ này xem bên trong cất giấu thứ tốt gì. Hắn ra hiệu cho Long Chiến Thiên cùng ra tay, bởi thực lực của Long Chiến Thiên không hề yếu, thậm chí còn vô cùng cường đại. Long Chiến Thiên tuy là con riêng, nhưng huyết mạch và truyền thừa của hắn vẫn đến từ siêu cấp thế lực Đại Huyền Hoàng Triều, nên nội tình tích lũy vô cùng thâm hậu. Sức chiến đấu khi toàn lực bộc phát gần như có thể ngang ngửa với Diệp Phong. Chỉ là Diệp Phong có quá nhiều thủ đoạn nên mới chiếm được thế thượng phong. Long Chiến Thiên lập tức gật đầu, cùng Diệp Phong tung ra những đòn công kích kinh khủng. Diệp Phong vươn tay, cánh tay lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ vàng óng, tựa như một ngọn núi vàng uy nghi, hung hăng đập xuống mặt đất của đấu trường cổ. Vút, Long Chiến Thiên cũng rút ra một thanh cự kiếm màu vàng dài hơn 10 mét từ nhẫn chữ vật, cầm trong tay, hung hăng đâm xuống mặt đất. Rầm rầm, hai đòn công kích hợp lại vô cùng khủng bố, trực tiếp đánh cho cả mặt đất vỡ nát. Đồ đằng cổ cũng bị đánh thành từng mảnh vụn, gần như ngay lập tức, mặt đất sụp đổ, lộ ra một cái hố khổng lồ. Nhưng khi Diệp Phong và Long Chiến Thiên nhìn vào trong, cả hai đều thoáng vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy bên dưới Phong Ấn Đồ Đằng không hề có tài nguyên tu luyện nào, mà là một con ác ma viễn cổ trông vô cùng cao lớn, uy mãnh đang bị trói buộc. Con ác ma này hẳn là một đại ác ma cấp bậc cực cao, sau lưng mọc đủ 18 đôi cánh màu đen cổ xưa, tỏa ra một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Thấy cảnh này, Long Chiến Thiên cũng kinh ngạc. Không khỏi thốt lên, đại nhân, thứ bị phong ấn dưới đồ đằng này hình như không phải tài nguyên tu luyện, mà là một con đại ác ma viễn cổ vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong cũng gật đầu, có chút thất vọng nói, ta còn tưởng sẽ có tài nguyên tu luyện phong phú, không ngờ chỉ là một con đại ác ma. Hắn cảm thấy hơi thất vọng, dù sao một con đại ác ma, dù tu vi cường đại đến đâu, sau khi giết và thôn phệ cũng không cung cấp được bao nhiêu năng lượng. Thấy Diệp Phong có vẻ thất vọng, Long Chiến Thiên liền lên tiếng, con ác ma cổ xưa này bị giam cầm ở đây, thuộc hạ nghĩ chắc chắn không tầm thường. Có lẽ nó có thể cung cấp cho chúng ta những thông tin đặc biệt, những bí mật về tiểu thế giới di tích cổ này. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi cùng hắn nhảy xuống cái hố. Cả hai nhanh chóng tiến về phía con đại ác ma. Bất kể là Diệp Phong hay Long Chiến Thiên, đều là những anh hùng hào kiệt, thiên tài trong các thiên tài, thuộc hàng tuyệt đỉnh thiên kiêu. Uy áp tỏa ra từ họ vô cùng kinh khủng, cho dù con đại ác ma này có cổ xưa và cao cấp đến đâu cũng không thể là đối thủ của hai người. Vì vậy, khi thấy Diệp Phong và Long Chiến Thiên cùng tiến đến, con đại ác ma trong hố liền lộ ra vẻ sợ hãi, lên tiếng, các ngươi là ai, muốn làm gì ta? Long Chiến Thiên mỉm cười, nói, chúng ta không có ý gì khác, chỉ muốn biết một chút thông tin và bí mật từ ngươi. Nghe vậy, con đại ác ma ánh mắt vô cùng kiên quyết, đáp, không thể nào, ta sẽ không nói gì cho các ngươi đâu. Dầm, nhưng ngay sau đó, Long Chiến Thiên đang mỉm cười bỗng nhiên tung ra đòn tấn công kinh khủng. Hắn giơ một chân, sau lưng liền ngưng tụ ra một bàn chân khổng lồ màu vàng hoàn toàn do năng lượng tạo thành, hung hăng dẫm lên người con ác ma, khiến nó phải quỳ rạp xuống đất. Gương mặt Long Chiến Thiên trở nên vô cùng lạnh lùng và bá đạo, hắn nói, vốn định nói chuyện tử tế với ngươi, nhưng xem ra ngươi không biết quý trọng cơ hội. Dứt lời, hắn gằn giọng, mau nói ra tất cả những gì ngươi biết cho ta và đại nhân nghe. Ngươi bị phong ấn dưới lòng đất này bao nhiêu năm, chắc chắn biết rõ mọi chuyện về nền văn minh tu hành cường đại đã tạo ra di tích này. Tại sao ngươi bị giam cầm ở đây? Nền văn minh đó tại sao lại đột ngột biến mất như bốc hơi khỏi thế gian? Họ đã trải qua chuyện gì? Và cơ duyên quý giá nhất trong tiểu thế giới này được giấu ở đâu? Nghe Long Chiến Thiên tra hỏi, Diệp Phong chỉ chắp tay sau lưng đứng bên cạnh, vô cùng hài lòng. Có một tay sai siêu cấp như Long Chiến Thiên, hắn quả thực không cần phải tốn nhiều lời. Lúc này, con đại ác ma bị bàn chân vàng giẫm trên mặt đất vẫn không khuất phục, kiên quyết nói, ta biết tất cả, nhưng ta sẽ không nói. Long Chiến Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên sát khí, lập tức vung thanh cự kiếm màu vàng, chém đứt cả hai chân rồi đến hai tay của con đại ác ma. A, con đại ác ma lập tức hét lên một tiếng thảm thiết đến tột cùng. Nhưng Long Chiến Thiên ánh mắt vẫn lạnh như băng, vươn hai tay ra, nhanh chóng xé toạc những đôi cánh của nó. Hắn vừa xé vừa hỏi, nói hay không? Nếu không nói, ta sẽ tra tấn ngươi đến chết. Không, ta sẽ không để ngươi chết, mà sẽ tra tấn ngươi không ngừng. Nghe những lời đó, quả thực như một bạo quân, con đại ác ma cuối cùng cũng sợ hãi, vội vàng nói, ta nói hết cho các ngươi. Cho ta một cái chết thống khoái là được, đừng tra tấn ta nữa, ta không muốn chịu đựng nỗi đau này. Dưới thủ đoạn tàn nhẫn của Long Chiến Thiên, con đại ác ma cuối cùng cũng hoàn toàn khuất phục. Nó không sợ chết, nhưng lại sợ hãi sự thống khổ vô tận này. Diệp Phong nhếch miệng cười, vô cùng hài lòng với cách làm của Long Chiến Thiên. Có một tay sai như hắn quả thực có thể giúp mình tiết kiệm rất nhiều công sức. Diệp Phong chỉ lẳng lặng quan sát mọi chuyện, không hề nhúng tay, bởi vì hắn biết Long Chiến Thiên sẽ xử lý tốt mọi việc. Dù sao Long Chiến Thiên cũng là hậu duệ của một siêu cấp thế lực, dù chỉ là con riêng, trí tuệ của hắn tuyệt đối không thấp. Long Chiến Thiên nhìn con đại ác ma đang đau đớn cầu xin tha thứ, hài lòng cười một tiếng rồi hỏi, ngươi vì sao lại bị phong ấn ở đây? Lần này, Còn đại ác ma không còn cứng miệng nữa mà thành thật trả lời, ta bị các cường giả của nền văn minh tu hành trong di tích cổ này phong ấn lại. Năm đó, ác ma chi hoàng của chúng ta giáng lâm đến đây, sau đó xảy ra một loạt biến cố, khiến tộc ác ma chúng ta và nền văn minh tu hành nơi này trở thành kẻ thù. Ác ma chi hoàng, nghe con đại ác ma nói vậy, cả Long Chiến Thiên và Diệp Phong đều lộ vẻ kinh ngạc. Long Chiến Thiên tiếp tục hỏi, nói như vậy, nền văn minh tu hành nơi đây sở dĩ bị hủy diệt là do ác ma chi hoàng của các ngươi giáng lâm và giết sạch bọn họ. Còn đại ác ma lập tức lắc đầu, ác ma chi hoàng giáng lâm không phải để giết các cường giả của nền văn minh đó, mà là để hợp tác với họ. Hợp tác với họ, lần này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, nếu đã hợp tác, tại sao tất cả cường giả của nền văn minh đó lại bốc hơi khỏi thế gian? Chẳng lẽ không phải bị tộc ác ma các ngươi giết sạch sao? Còn đại ác ma lập tức lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Năm đó, thống soái của tộc ác ma chúng ta, ác ma chi hoàng, vì chiến đấu với một vị thần linh viễn cổ ở ma giới mà bị trọng thương, phải chạy trốn đến tiểu thế giới di tích cổ này. Ác ma chi hoàng của chúng ta không phải kẻ tà ác, cũng có nguyên tắc của riêng mình, không tùy tiện tàn sát sinh linh vô tội. Vì vậy, để hồi phục sức mạnh và tái sinh, trong lúc hấp hối, ngài đã đạt được thỏa thuận hợp tác với người đứng đầu nền văn minh này. Đó là ác ma chi hoàng sẽ đặt pháp bảo tối cường của tộc chúng ta, ác ma chi sào, vào trong đại bản doanh của họ. Ác ma chi sào là một loại pháp bảo vô cùng đặc thù. Có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí và sinh khí của tất cả cường giả trong nền văn minh. Từ đó từ từ chữa trị cho thân thể trọng thương của ác ma chi hoàng mà không làm tổn hại đến tính mạng của họ. Nói đến đây, còn đại ác ma đột nhiên thở dài, nhưng người tính không bằng trời tính. Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch, nhưng không ngờ, vì thương thế quá nặng, ác ma chi hoàng của chúng ta đã chết ngay trong ác ma chi sào. Sau khi ngài qua đời, khí linh bên trong ác ma chi sào không còn bị ai áp chế, trở nên vô cùng tà ác, mưu đồ hấp thu toàn bộ cường giả của nền văn minh này vào trong.